Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216. Phòng bán vé tại 2 ước phía dưới, cho các ngươi 600 vạn tuyên phát phí tổn. Phòng bán vé vượt qua 2 ước bộ phận, còn là cho các ngươi 3% phát hành đại diện phí. Hàn Ca nói, Tống Dật gật gật đầu. Nếu như dựa theo lúc trước hắn đưa ra 9% tả hữu phòng bán vé phân thành, cần luôn phòng bán vé đạt tới 7.000 vạn trở lên. Thuế trước, bọn họ tài năng cầm đến 600 vạn tả hữu đại diện phí. Cũng chính là, nếu như vé xem phim phòng không có phá 7.000 vạn. Dựa theo Hàn Ca ý kiến, bọn họ khẳng định kiếm được nhiều. Nếu như phòng bán vé cuối cùng phá 7.000 vạn, thì dựa theo 9% rút thành, bọn họ lợi nhuận thêm một ít. Bất quá 7.000 vạn phòng bán vé đối với cái này loại tiểu đầu tư điện ảnh mà nói. Không ai dám đi cam đoan, lựa chọn Hàn Ca cho phương pháp, ít nhất có thể bảo chứng bọn họ có lời không bồi thường. 600 vạn tuyên phát, đã là một bút không sai tờ đơn. Bất quá Hàn Ca tính toán vô cùng rõ ràng, dù cho dựa theo hắn cầm phòng bán vé 1-3 mà tính. Chỉ cần vé xem phim phòng có thể có 3.000 vạn, hắn liền lợi nhuận, lại hướng lên kiếm được lại càng nhiều. Nếu như so sánh nguyên bản, hòn đá điên cuồng, 2.300 vạn hơn phòng bán vé đến xem. 3.000 vạn phòng bán vé tựa hồ có phần huyền. Thế nhưng, hòn đá điên cuồng là tại 2006 năm chiếu phim. Một năm nay trong nước cả năm điện ảnh luôn phòng bán vé cũng chỉ có 26 ước. Thả đến bây giờ đến xem, 06 năm luôn phòng bán vé còn không chống đỡ năm nay một bộ Chiến Lang 2 một nửa. Nếu như Hòn Đá Điên Cuồng là 2017 chiếu phim tân điện ảnh, cùng các loại tình huống, nó phòng bán vé tuyệt đối không thể có thể chỉ có 2.300 vạn hơn. Bởi vì điện ảnh thị trường dung lượng đã so với trước đại quá nhiều. Cao chất lượng vé xem phim phòng đều tại giếng phun. Mà thế giới này năm trước điện ảnh luôn phòng bán vé là 307 ước. Dựa theo phòng bán vé tổng sản lượng tính ra, trên lý luận mà nói, Hòn Đá Điên Cuồng là có thể phá 200 triệu. Đương nhiên, Hàn Ca hiện tại cũng không có truy cầu nó phá vài tỷ. Nhưng phá 3.000 vạn tổng không có vấn đề à. Cả năm 26 ước phòng bán vé thời điểm có thể phá 2.300 vạn. Cả năm 307 ước phòng bán vé thời điểm phá không 3.000 vạn sao. Tuy đạo diễn cùng diễn viên bất đồng, nhưng đoàn đội đã là cực hạn. Bất quá Hàn Ca cũng là có chuẩn bị tâm lý. Nếu quả thật bị vùi dập giữa chợ, vấn đề cũng không lớn, nhiều lắm là thiệt thòi cái mấy trăm vạn. Lâm Tử U này chương chuyên tập lượng tiêu thụ cùng kế tiếp Đại Ngôn một chỗ cũng có thể doanh thu 2.000 vạn trở lên, cho nên mấy trăm vạn khối tiền hoàn toàn vẫn còn ở Hàn Ca thừa nhận trong phạm vi. Hàn tiên sinh, vậy chúng ta trước hết nói như vậy. Về sau đều điện ảnh thành mảnh sau khi hoàn thành, chúng ta lại bắt tay vào làm thương lượng cụ thể hợp đồng chi tiết. Tống Dật cười nói, có thể. Hàn Ca cười gật gật đầu, tắt điện thoại. Hàn Ca đang chuẩn bị ra khỏi phòng thời điểm, Triệu Khuynh Thành trước mặt đi tới. Cú điện thoại này ngươi tiếp một chút. Triệu Khuynh Thành nói, mẹ ta. Hàn Ca sững sờ một chút. Mẹ của ngươi đánh cho ta cái gì điện thoại? Bất quá lúc này, Hàn Ca cũng không kịp hỏi cái gì. A Di Hảo, Hàn Ca tiếp nhận điện thoại cười nói. Ngươi thật sự là cái kia Hàn Ca nha. Nghe thanh âm đúng là rất giống. Đối diện truyền tới một nữ nhân có chút kinh hỉ thanh âm. Không sai là ta, Hàn Ca cười nói. A Di có chuyện gì không? Cũng không có việc gì nhi. Chính là tối hôm qua nghe Khuynh Thành nói ngươi thượng tivi. Người nhà của chúng ta liền nhìn một chút, không nghĩ tới nha đầu kia thực là theo chân ngươi. Ngay từ đầu chúng ta còn không quá tin tưởng đó. Hàn Ca cười cười, không có lên tiếng, nhà đầu kia bình thường sinh khí không tốt lắm, thường xuyên lấy người cáu kỉnh, nàng nếu không nghe lời, liền phiền toái ngươi nhiều tha thứ một chút. Hàn Ca nghe vậy, suy nghĩ một chút, cùng Triệu Khuynh Thành những ngày này ở chung, kỳ thật không có phát hiện nàng có cái gì không nghe lời. Hai người không nói ai quản ai, tối thiểu coi như là tôn trọng lẫn nhau. Hàn Ca không biết là Triệu Khuynh Thành này thái độ chỉ là đối với hắn gạt bỏ, đổi lại người khác thử một chút. Ước chừng 2 phút, Hàn Ca liền đưa di động còn cấp cho Triệu Khuynh Thành. Kỳ thật mẹ của nàng dường như cũng không có chuyện gì. Đại khái chính là muốn cùng hắn trên cái này bị điện giật xem người lao hai câu. Thuận tiện xác nhận một chút Triệu Khuynh Thành nói chuyện là thật hay giả. Mẹ, hiện tại luôn tin tưởng a. Triệu Khuynh Thành nói, ta bên này hiện tại rất tốt, bất quá cũng rất bận. Ngươi không phải là nghĩ tạm nghỉ học đi? Cũng không phải hoàn toàn tạm nghỉ học, chính là nghĩ tự do một chút. Ta ngẫu nhiên khẳng định vẫn sẽ đi trường học, cũng không phải thật không quản văn hóa chương trình học. Thực, thật, Triệu Khuynh Thành khẳng định mà nói. Đi a, ta biết, ừ, bye bye. Triệu Khuynh Thành cười nói, đã gặp nàng tắt điện thoại. Hàn Ca mới cười nói, để ta tiếp cú điện thoại này đến cùng là có ý gì đâu này? Bởi vì mẹ không tin ngươi là lão bản của ta, cho nên để cho nàng cùng ngươi thông cái lời nha. Sau đó liền đồng ý ngươi tạm nghỉ học, là có một chút phương diện này nguyên nhân. Triệu Khuynh Thành bĩu môi, trường học nói phải có ba mẹ ta đồng ý mới có thể cho ta tiến hành tạm nghỉ học. Ta chỉ có thể trước tìm ba mẹ nha. Ngươi vừa mới nói tạm nghỉ học về sau còn muốn đi đến trường, không phải là lừa gạt mụ mụ ngươi a? Khẳng định không phải, nếu như vài ngày không đi trường học khả năng thật sự có điểm tưởng niệm. Chỉ bất quá sẽ không giống như bây giờ mỗi ngày đến trường học, nhưng vẫn là sẽ đi. Dù sao học thêm chút tri thức tóm lại là tốt. Tuy những kiến thức kia đối với ta có vẻ như đã không có tác dụng gì. Tùy ngươi vậy, cha mẹ ngươi đều đồng ý, ta khẳng định cũng không có gì có thể nói. Dù sao ngươi đã nói, ngươi sẽ không để cho ta bị đói. Ừ, cho dù về sau để cho ngươi ở công ty làm mất sạch, khẳng định cũng sẽ cho ngươi một miếng cơm ăn. Ừ, sau đó chụp ảnh trương thả trên mạng, ta khả năng tự thành cả nước tình cảm nhất mất sạch tỷ tỷ. Thấy được Hàn Ca không lời bộ dáng, Triệu Khuynh Thành cười rộ lên. Buổi tối ta muốn ăn đại long tôm. Có thể đạt được khẳng định trả lời, Triệu Khuynh Thành mới hài lòng ôm hai tay rời đi. Hàn Ca suy nghĩ một lát, mà lấy điện thoại cầm tay ra mở ra Tinh Diệu phần mềm. Phần mềm danh xưng đã bị Hàn Ca đổi thành Si, bởi vì hắn không muốn làm cho Triệu Khuynh Thành đám người thấy được phần mềm chân danh. Bằng không bọn họ có thể sẽ đi lục soát, nhưng là vừa lục soát không được. Lúc trước ký kết lon tuyển thủ, đằng sau ký kết ba vị tuyển thủ thiên phú đều không có sử dụng. Còn có Quách Tư Văn huấn luyện viên phân tích sư, tổng cộng là có 4 cái thiên phú. Về phần Hà Dĩnh, bởi vì nàng không phải là phần mềm tìm thấy được, cho nên không ban thưởng nàng thiên phú. Này 4 cái thiên phú, Hàn Ca lựa chọn kế thừa, huấn luyện viên phân tích sư, thiên phú, mặc kệ tương lai dùng đến không dùng đến, rõ ràng một chút tóm lại là tốt, có lẽ còn có thể cho tuyển thủ chỉ đạo một chút. Mặt khác 3 cái, điện cạnh lon, thiên phú, Hàn Ca tạm thời cũng không có kế thừa ý nghĩ, tuy hắn phát hiện, mấy người này thiên phú phân biệt có am hiểu vị trí. Ví dụ như Diêu Hâm am hiểu nhất là bên trong đơn vị. Hàn Ca kế thừa cái này thiên phú, cũng rất am hiểu đánh trúng đường. Nếu như đem 5 người bọn họ thiên phú đều kế thừa, chính mình liền biến thành toàn năng hình tuyển thủ. Thế nhưng là cũng không có chân thực ý nghĩa. Chính mình không có khả năng lên đài đánh chức nghiệp. càng không khả năng tiêu tốn thời gian mấy tháng cầm này mấy cái vị trí luyện đến tinh thông. Hàn Ca ngắm diễn thùng vật phẩm, bên trong còn có hai khỏa tinh diệu hạt giống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.